sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 197, chủng tộc thay đổi. Góc truyện audio.com. Bạch Đề tới rất nhanh, không tới 2 ngày thời gian liền qua tới nhận lãnh nữ nhi. Cùng lần trước mang chút ít tức giận bất đồng, lần này cả người hắn đều tựa hồ già rất nhiều. Nhìn về phía ánh mắt của Bạch Kiều, cũng không có lần trước như vậy thương yêu cùng quan tâm. Phòng trừng quả thật đã bị đối phương đủ loại muốn chết hành vi thương tổn tới. Như Câu Nguyệt dự liệu, hai người quả thật đổi không trở lại. Bạch Kiều thương đã dưỡng hảo, Tuyên Đồng nguyên thần tổn thương cũng đã khôi phục. Đổi hồn chi thuật, tỷ lệ thành công quá thấp, hơn nữa còn không thể xác định vị trí. Không chừng cái này đổi một lần cũng không biết đổi đi nơi nào. Cho dù có tụ hồn đăng tại cũng giống vậy, tụ hồn đăng mặc dù có định vị tác dụng, nhưng chỉ có thể đảm bảo một người nguyên thần không tiêu tan. Nói cách khác, tại dưới tình huống nguyên thần đều hoàn hảo, cưỡng ép đổi hồn mà nói, trong hai người nhất định có một cái sẽ chết. Có thể thấy ban đầu Hân Hàn muốn cho Bạch Kiều cùng Huệ Linh đổi hồn thời điểm. Nguyên bản là không nghĩ tới để cho Bạch Kiều sống, cho nên hắn khả năng biết rõ trong thân thể không phải là Bạch Kiều. Vẫn là thi hành đổi hồn nguyên nhân, Tuyên Đồng nghĩ thông suốt đây hết thảy thời điểm, đều là sợ, cũng còn khá trưởng môn nhận ra nàng. Nếu không, trong lúc nhất thời, đáy lòng lại kích động vừa cảm kích. Quay đầu liền yên lặng hướng trong phòng thẩm huynh, nhét nửa nhà khoai tây, khoai lang mật, hoa tươi các loại cung phụng, thẩm huynh, nghệ thanh, củ cải, cuối cùng Bạch Đế quyết định không đổi hồn rồi, liền để cho hai người giữ hiện ở loại tình huống này. Bạch Đế sẽ đem cái này hoàn toàn mới Bạch Kiều mang về. Tu vi của nàng đã phá hủy, yêu cầu lần nữa tu luyện. Phỏng chừng trong vòng trăm năm cũng sẽ không có cơ hội làm chết rồi. Mà theo nhân tu biến thành yêu tu Tuyên Đồng tình huống cũng không kém. Mặc dù dựa vào Thích Tranh Vũ thỉnh thoảng cho nàng truyền tiên khí, miễn cưỡng duy trì hình người, nhưng thân thể liền cấp một yêu cân nhắc cũng không bằng. Bất ngờ, Câu Nguyệt lại có thể không có phản đối, chẳng qua là yêu cầu Bạch Đề, Tuyên Đồng, Bạch Kiều liên quan chính mình một khối. Tổng cộng 4 người cùng nhau phát xuống thiên đạo lời thề. Vĩnh viễn sẽ không lấy bất kỳ thủ đoạn nào cùng phương thức. Để cho hai người đổi lại, Bạch Đề đáp ứng, mắt thấy lời thề một cái. 4 đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống, tại trên người mấy người lấy xuống một đạo thiên đạo chú phù. Mới vừa còn một mặt không khó, miễn cưỡng đáp ứng Câu Nguyệt, cười một mặt buôn bán. Quay đầu liền bắt đầu đuổi người. Bạch Đế đế quân, lúc này đã xong, thứ cho không tiễn xa được rồi. Chuyện này, đa tạ quý phái giúp đỡ, mới cứu con ta một mạng. Bạch Đế mặc dù tính khí bạo, nhưng cũng không phải là sách không rõ người. Mặc dù đổi hồn là ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là cứu mình con gái. Ngày sau chắc chắn hậu tạ. Nói xong, mang theo còn đắm chìm trong đả kích trong. Một mặt sinh không thể yêu Bạch Kiều trở về Bạch Chiếu đi rồi. Câu Nguyệt cười càng ngày càng hiền hòa, đặc biệt là tại mấy ngày chuyện, nhận được Bạch Chiếu phái người đưa tới, tràn đầy mười mấy cái túi chữ vật quà cảm ơn thời điểm. Ánh mắt đều cười thành một đường tia, cùng Tuyên Đồng mới nguyên hình tựa như, cảm kích phái vô địch quần chúng vây xem, gian thương, rõ ràng chiếm tiện nghi, nhưng vẫn là hung hăng gõ đối phương một bút. Tuyên Đồng cùng Bạch Kiều, tình huống bây giờ của hai người thoạt nhìn quả thật không sai biệt lắm. Một người phàm nhân, một cái phàm hồ ly, Bạch Đề không biết, nhưng thẩm huynh mấy người các nàng nhưng là rõ ràng. Hân Hàn trước nói qua, trên người Bạch Kiều tu vi cũng không có biến mất, mà là bị không biết tên thủ đoạn phong ấn. Nàng thật ra thì là Mặc Tiên, cho nên nói không chỉ Tuyên Đồng tự nhiên kiếm được một tân tu vi. Câu Nguyệt gài bẫy đối phương một số lớn, thuận tay còn quét qua sóng hảo cảm, nhưng khi mấy người kiểm tra Tuyên Đồng cái này hồ ly người tình huống thời điểm, lại gặp phải vấn đề khó khăn, bởi vì ai đều tìm không ra cái đó phong ấn ở nơi nào. Thân thể của nàng thoạt nhìn, quả thực chính là một cái mới vừa khai trí linh hồn. khó trách liền Bạch Đề cũng vẫn không có phát hiện mình thân con gái thể dị trạng. Mọi người nghiên cứu mấy ngày, tìm không có phong ấn đó. Đến lúc đó ngày nào đó tới đưa bồ công anh, thuận tiện dọn đi Tuyên Đồng cung phụng hoa tươi củ cải. Đột nhiên mở miệng nói một câu, ồ, con hồ ly này trên móng vuốt con dấu. Cùng Lam Huynh nói phong linh khế một dạng vậy. Phong linh khế, thần qua phản ứng đầu tiên, đây chính là thủ đoạn của ma tộc, mọi người cũng là cả kinh, khó trách bọn hắn không tìm được, vốn là ma tộc thuật pháp, cho nên bọn họ lập tức xách Tuyên Đồng liền đi sau núi. Tìm một cái nào đó luyện hơn mấy tháng đan lam thần tài. Quả nhiên, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tuyên Đồng mới hồ ly trên người vấn đề. Thuận tay liền biết, Cô Nguyệt nguyên bản còn có chút lo lắng. Thần qua nhìn thấy Lam Hoa tại phái vô địch, sẽ phát sinh vấn đề gì? Cho nên những ngày gần đây, cho tới bây giờ không có để cho Lam Hoa từ hậu sơn đi ra. Có thể chuyện thật chứng minh, thần qua căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Toàn bộ hành trình đều một mặt lo lắng nhìn lấy Tuyên Đồng. Đối với giải phong sự việc so với bọn hắn còn khẩn trương. Dầu gì Tuyên Đồng không là đệ tử phái vô địch, mà là đệ tử của hắn một dạng, giống như là Hân Hàn nói. Phong ấn vừa khởi, Tuyên Đồng toàn thân tiên khí tăng vọt, tu vi càng là lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, trực tiếp một đường tăng đến Mặc Tiên, trở thành phái vô địch. Trừ Nghệ Thanh cùng Cô Nguyệt trở ra, tu vi cao nhất người, nguyên bản một cái đuôi, cũng trong nháy mắt nhiều hơn 8 cái, thành cửu vĩ bạch hồ. Trên người mơ hồ còn bài trí từng cái tia chớp màu trắng. Lại là lôi thuộc tính, Cô Nguyệt ánh mắt cọ sáng lên, trực tiếp vỗ một cái đã biến trở về hình người Tuyên Đồng. Gần từng chữ một, bắt đầu từ hôm nay, ta tự mình dạy ngươi kiếm thuật, lôi thuộc tính, tốt biết bao kiếm tu mầm non a, lúc này tuyệt đối không thể để cho người mang lệch ra. Đi rời ạ thể tu. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Ngưu Ba Ba, ngươi còn nhớ nàng là nữ chủ không? Tuyên Đồng ngẩn người, mặc dù có Mặc Tiên tu vi, nhưng thuật pháp bên trong quả thực thật muốn bắt đầu lại luyện tâm. Trong mắt cũng là sáng lên, lập tức ôm quyền quỳ xuống. Tạ trưởng lão, cùng ở bên cạnh trưởng lão, liền có thể lúc nào cũng nhìn thấy trưởng môn. Vui vẻ, thần qua không nhịn được tiến lên một bước. Thật ra thì ta cũng có thể giúp, cút ồ, nhân vật nam chính nào đó yên lặng lui về. Không biết tại sao, Tuyên Đồng từ đáy lòng không thích cái này kêu thần qua đế quân. Nhìn thấy liền có loại nghĩ đạp hắn xung động, Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Cô Nguyệt, thật giống như nghe được nội dung cốt truyện tiếng khóc, Cô Nguyệt ho khan một tiếng lấy lại tinh thần, thuận miệng nói với Lam Hoa một cái. Ban đầu Hân Hàn mở ra đạo kia tràn đầy ma khí vết rách. Quả nhiên cũng tìm được câu trả lời. Vạn phệ hư không? Lam Hoa mang chút ít kinh ngạc nói. Ý gì? Cô Nguyệt tiến lên phía trước nói. Nói rõ một chút, đó là tương tự truyền tống trận một dạng thuật pháp. Lam Hoa giải thích, bất quá cùng truyền tống trận muốn trước đó bày trận, cần phải tiêu hao tiên thạch, hơn nữa có khoảng cách hạn chế tình huống bất đồng. Vạn phệ hư không là trực tiếp phá vỡ hư không, trong nháy mắt liền có thể đến bất kỳ địa phương nào. Ý của ngươi là nói, chúng ta căn bản không cách nào biết hắn đi nơi nào. Cũng không nhất định, Lam Hoa không nhịn được cho bên cạnh chỉ lo ăn bánh ngọt một cái nào đó kẻ tham ăn. Đổi ly trà nóng, mới tiếp tục nói, vạn phệ hư không cần phải tiêu hao số lớn ma khí. Lối ra còn sẽ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Cha một cái tiên giới mấy ngày nay nơi nào có dị tượng xuất hiện. Không phải liền biết rõ rồi. Sợ rằng, không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Thần qua đột nhiên nhíu lại lông mày. Nhìn mọi người một cái. Như là nghĩ tới điều gì. Một mặt nặng nề, cách trương,